Định mệnh, nước mắt, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó là một ngày tươi đẹp, vệt nắng ấm áp chảy dọc trên những mái nhà, len vào ô cửa sổ, khẽ khàng đáp mình trên những tán lá xanh rì, cố ôm lấy những bông hoa ngày mới vào vòng tay ấm áp của mình, gửi đến những áng mây lẳng lơ nụ hôn cháy bỏng. Đuổi theo gió đến một nơi nọ, nơi tập trung của những con người cùng chuyến đi định mệnh của họ. An này, cậu không chút bất đồ ở nhà được hả? Đem nhiều đồ thế kia cậu không thấy mệt sao? Tiếng một cô gái cho mày nói với bạn mình. Kệ tớ, thế còn cậu đang đeo cái gì quanh mình thế kia? An vừa nói vừa chỉ tay vào cái phao hình con vịt ở ngang eo Vân. Thì đi tắm biển sao mà thiếu phao được chứ? Tớ chuẩn bị trước thôi mà. Vân bĩu môi, cậu nôn nóng quá mức rồi đó. Vi lên tiếng rồi nhìn xung quanh. Ủa mà Dương không đi với cậu hả? Đi giữa đường anh ấy bảo là quên đồ nên quay lại lấy rồi tí là ra ngay ấy mà. Vân trả lời trong khi nghịch cái mõm con vịt với vẻ mặt thích thú. Vì sau khi nghe câu trả lời, không nói gì nữa mà mở ba lô lấy ra một hộp sữa căm ống hút vào tranh thủ uống trước khi xe tới. Nè Gia Huy, anh làm gì mà suốt ngày cứ bấm điện thoại mãi thế? An khó chịu nói với chàng trai mặc áo sọc ca rô trắng bên cạnh. Khả nghi thật, cậu lờ câu nói của An, chăm chú nhìn vào bảng tin trên điện thoại. Hả, cái gì khả nghi, cô ngây ngô nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Là bảng tin thông báo chuyện chập mạch điện gây cháy nổ một tuần trước. Cậu phóng to một bức ảnh hiện trường vụ cháy, cái cầu chì đã cháy đen cùng một thùng chứa xăng không còn nguyên vẹn hiện ra. Có người cố tình gây ra vụ này, Huy nói trong khi quan sát bức ảnh. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Huy không trả lời, cậu chăm chú nhìn vào tàn dư của cái thùng chứa xăng đó. Rốt cuộc kẻ nào làm ra vụ này? Tại sao hắn ta lại tạo ra một vụ cháy nổ? Hay đúng hơn, tại sao hắn lại muốn trường học đóng cửa? Mong muốn của hắn khi làm vậy là gì cơ chứ? Những câu nghi vấn trong đầu khiến cậu khó chịu tắt quét cái bảng thông tin đó. Cậu gắn headphone vào tai tựa người vào tường, khép đôi mắt hổ phách mạnh mẽ lại, để cho từng tiếng hát lặng lẽ chảy vào tai. Thấy cậu không trả lời mình nên An đành rút trong ba lô ra cuốn. Thiên thần bóng tối chăm chú đọc, chào buổi sáng, các, baby, xinh đẹp quyến rũ của anh. Bảo vừa chạy về phía họ vừa hét to, cái ba lô màu đỏ viền đen nằm chễm chệ trên một bên vai cậu ấy, cái áo thun màu vàng hình đầu lâu rực rỡ đến loè loẹt lấp đi khuôn ngực vạm vỡ của cậu, mái tóc màu nâu sữa vốt cao ẩn dưới chiếc nón lưỡi chai màu xanh lá. Trông cậu chẳng khác nào cây, đèn xanh đèn đỏ, giữa mấy cái ngã tư đường. Nè nè nè, anh gọi ai là baby, vậy hả? Vân dùng hai tay ôm lấy hai bên cái phao, cao có tiến lại phía cây. Đèn xanh đèn đỏ, đó, thì, giai đoạn một cứng họng, này anh biến thái tóc dựng, không, hôm nay tôi sẽ đổi tên anh thành, đèn xanh đèn đỏ biến thái, anh nói ai là của anh hả? An cũng gấp cuốn sách lại, trừng mắt nhìn cậu, giai đoạn hai, biến thành màu trắng, còn nữa, quyến rũ, là sao ạ? Vì ngừng uống, mỉm cười hỏi cậu, giai đoạn ba, đông cứng, hoàn tất giai đoạn đông đá một cây, đèn xanh đèn đỏ biến thái, hích sao các em lại đối xử với anh như vậy chứ? Tảng đá sau khi qua giai đoạn, đó đau khổ nói, đáp lại là tiếng cười, danh mãnh, của Vân và An cùng hành động tiếp tục uống sữa của Vi. Hai, cậu làm mất mặt tứ hoàng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiệt từ phía sau bước tới, vỗ vào vai Bảo, thở dài. Ý cậu là sao hả? Cậu lấy lại màu sắc khó chịu hỏi. Thì là vậy đó, Kiệt nói, tỉnh dụi khiến cậu hậm hực mà im lặng, hì hì, vậy là chỉ còn thiếu Dương với anh Phong. Thôi nhỉ, Vi cười rồi bỗng khựng lại khi thấy Phong đang đứng tựa lưng vào tường bên cạnh Vân, cố nhả hai chữ cuối cho hết câu. Ây, anh Phong, anh đến khi nào vậy? Vân mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chăm chăm vào cậu trai mặc áo sơ mi đen bên cạnh. Vừa nãy, cậu nói lạnh băng, vậy là còn, xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi. Dương vừa nói vừa hì hục chạy lại. Nè, anh lấy đồ gì mà lâu quá vậy hả? Cô cao có nói, thì, anh tìm cái này nè. Cậu nói rồi cười tâu, giơ cái kính bơi màu đen lên. Đi bơi làm sao quên cái này được hén. Mà, sao anh không nói sớm. Em lỡ để kính bơi ở nhà rồi còn đâu. Mọi người chờ ở đây nha, em về lấy rồi ra liền. Nói rồi Vân xoay người định phóng về nhà nhưng gấu áo đã bị ai đó nắm chặt. Xe sắp tới rồi, cậu mà quay về là trễ cái chắc đó, xài chung với Dương đi. An vừa chăm chú đọc trong khi tay nắm chặt gấu áo Vân. Ghi xài chung thì xài chung, cô chán nản nói, hi hi, vậy là đủ cả rồi nhé. Vi cười tê giói, đi thôi, cái đám loai choai đồng thanh hét to. Trừ Huy, Phong với Vi, Bà S trôi qua, à mà, xe đâu mừ đi, Under, buông câu nói đó ra khiến, cái đám loai choai, đồng loạt trắng bệch. 2S sau, Nhật Vi, tại sao bây giờ xe chưa tới nữa? Đám loai choai đó đồng thanh, a hát, ờ thì, Vi nhìn sang hướng khác, cậu nói với bọn tớ là 7 giờ 30 xe tới mà. Sao bây giờ 7 giờ 45 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe đâu vậy hả? An nhìn chiếc đồng hồ trắng trên tay rồi nói, a hát, xin lỗi mọi người, thật ra 8 giờ xe mới tới, vì tớ sợ có người đi trễ nên mới nói dối mọi người. Tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm, nói rồi cô cúi đầu một góc 45, Âu, vậy là cậu không muốn bọn tớ lỡ xe hả? Vân sau vài giây suy nghĩ cũng lên tiếng. Vì gật nhẹ đầu, bọn tớ trách lầm cậu rồi, cho tớ xin lỗi nha, cô ra vẻ ăn năn. Anh cũng xin lỗi em nha, chưa rõ mọi chuyện mà lại trách em rồi. Kiệt gãi đầu, Âu, vậy anh cũng xin L, bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị tay Kiệt chặn ngang. Cậu không cần nói, Kiệt nói nhỏ vào tai bảo vì cậu biết hễ mở miệng là tên này lại nói những từ như quyến rũ, hấp dẫn, v.v. cho tớ xin lỗi nha. An cũng ăn năn nói. Vi ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, sau đó lại mỉm cười. Hi hi, tại tớ không nói rõ thôi mà. Nhưng 15p nữa xe mới tới, sao chúng ta không bốc thăm chỗ ngồi nhỉ? Nói rồi cô lôi trong túi ra 8 mảnh giấy đánh số từ 1. GT, 8 ở đầu, chơi thì chơi, Vân hứng khởi nói rồi bước vào trong nắm lấy tay Phong lôi ra trong khi Huy cũng bị An kéo ra ngoài. Thế rồi cả đám cùng rút một lượt, cách chương.